ra chữ Việt. Kinh này do Ngài Xá Lợi Phất khởi thỉnh Phật Thích Ca thuyết, trích Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn. Vậy, việc Bồ Tát Di Lạc được thọ ký thành Phật đời kế tiếp Phật Thích Ca, khắp chốn Tùng Lâm ít ai mà không biết. Đây là Phật sự của Pháp Hữu Vi, phải có như thế. Và đời quá khứ cũng có, đời vị lai cũng có, đời hiện tại cũng có, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng có, quả vị nhất sanh bộ xứ cũng có, quả vị bích chi Phật cũng có, quả vị duyên giác cũng có, quả vị thinh văn A-la-hán cũng có, quả tu đà hoàng, tư đà hàm, quả A-na-hàm cũng có. Nói chung tất cả đều có, và nói chung tất cả cũng đều không. Có không đều không, có không đều không, không không có, đều là pháp đối đãi. Bởi đa phần đều chấp có, thiểu phần đều chấp không. Rồi có một số người chấp cũng có, cũng không. Rồi cũng có một số hành giả cũng chấp không và không chấp không, cũng chấp có và không chấp có. Và từ đó tâm thanh tịnh mới xuất hiện. Sự xuất hiện của duy ma cực là để hiển bày cái không, để hành giả nhận chân lý giải thoát. Chân lý giải thoát không dính mắc nơi có, cũng không dính mắc nơi không, cũng không dính mắc nơi cũng có cũng không, cũng không dính mắc nơi không dính mắc. Điều này phải khéo léo lãnh hội, nói nín đều bị vướng mắc cả. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: ta có một vật không tên, không tuổi, không hình tướng, không màu sắc. Các người biết vật đó là vật gì chăng? Chư đệ tử, kẻ thì nói cái bản la diện mục, người thì nói tâm chân như là Phật tánh, vân vân. Lục Tổ nói: ta đã nói không tên tuổi, không hình tướng màu sắc, mà các ông nói bản lai diện mục là chân tâm Phật tánh. Xuyên qua lời vừa dẫn, chúng ta hiểu việc Ngài Di Lạc Bồ Tát thuyết về hạnh bất thối chuyển cho các vị thiên dương ở cõi trời đâu xuất nga. Ngài Duy Ma Cợt tham gia làm sáng tỏ nghĩa thọ ký, thì so với câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng hỏi các đệ tử đáp, Ngài Huệ Năng hỏi dặn lại, không ai trả lời được. So hai câu chuyện này, không khác gì nhau về nghĩa, lý, ý, thú ấy. Ngài Huệ Năng thì muốn thăm dò trình độ căn cơ của đệ tử, đã đến lúc kham lãnh hội về thật tướng của các pháp chưa, và cuối cùng chỉ một số ít người nhận ra mà thôi. Còn Ngài Di Lạc Bồ Tát thì thuyết hạnh bất thối chuyển cho các vị thiên dương nghe. Ngài thuyết pháp ngôn ngữ như thế nào, nội dung chi tiết như thế nào, hoàn toàn chúng ta không thấy nêu ra, nhưng chúng ta có thể tin chắc mà không sợ lầm là pháp của vị Đại Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ thuyết chắc sẽ khế cơ khế lý thôi. Nhưng vì e ngại các vị thiên dương, tức vua trời ấy, chấp chặt nơi pháp đã nghe mà thành có chướng ngại, nên từ tâm thanh tịnh phát ra pháp thoại chỉ rõ thực tướng của các pháp. Như trong chánh văn, Ngài Duy Ma Cật đã phân tách nghị luận: thật vậy, các pháp vốn không dừng trụ, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, vị lai cũng vậy. Thế thì thọ ký là pháp dừng trụ, tức không hợp lý rồi. Nhưng vì sức phương tiện thiện xảo của chư Phật thật không thể nghĩ bàn, chỉ Phật với Phật biết việc này thôi. Ngoài ra chỉ biết mờ mờ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói, chỉ có Đức Như Lai mới biết rõ Phật tánh, còn chư Bồ Tát chỉ thấy biết nhưng không rõ ràng lắm. So với thực tướng của các pháp cũng như thế, dầu là thánh nhân A-la-hán, dầu là Bồ Tát, Đại Bồ Tát cũng còn vướng mắc ít nhiều. Khi nào tâm thanh tịnh mới nhận ra vì thấy có tịnh nên có bất tịnh, đó là pháp đối đãi. Vì còn chấp có tịnh nên gọi là bệnh của Di Ma Cật. Tuy nhiên

tự giác, giác tha, lấy lục độ ba la mật và vạn hạnh làm căn cốt. Cuối cùng thời thuyết giảng có 500 vị trời người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Diễn biến này muốn nói lên điều gì? Chúng ta có thể hiểu đồng tử Quan Nghiêm là một vị đại Bồ Tát. Việc ngài ở thành lớn Tỳ Gia Ly gặp Duy Ma Cợt vào thành là muốn ám chỉ thân của ngài dụ cho thành lớn. Sáu căn là sáu cửa thành. Ngài ở trong thành lớn vừa ra, gặp Duy Ma Cợt từ ngoài vào là ý muốn chỉ ra rằng tâm ngài định làm Phật sự giáo hóa chúng sanh, triển khai Phật Pháp mang tính đại thừa, tức Bồ Tát Đạo, cho cõi nhân cõi thiên, lại gặp Duy Ma Cợt từ ngoài vào là ý muốn nói tâm thanh tịnh từ ngoài vào, tức do cảnh duyên mà tâm thanh tịnh hiện ra. Thật vậy, sắc tâm hay tâm cảnh vốn không hay không khác. Việc này chỉ các đấng Như Lai mới thấu tột. Có khi nhân nơi cảnh sắc bên ngoài mà tâm được tịnh, tức mượn cảnh tạo tâm. Có khi do khéo thiền quán mà tâm được tịnh định. Các bậc Bồ Tát hay thường được tâm cảnh dung thông, còn Đức Phật là đấng vượt ra ngoài đối đãi, nên lúc nào cũng như, cũng lai, cũng thường hằng tự tại, vô ngã về sắc không. Trường hợp đồng tử Quan Nghiêm với Duy Ma Cợt gặp nhau nơi thành lớn Tỳ Gia Ly, Duy Ma Cợt nói về nghĩa, lý, ý, thú, về đạo tràng, khiến 500 thiên nhân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn này pháp lý chỉ ra rằng duyên bên ngoài đưa đến đồng tử tâm được thanh tịnh, nên tự dẫn tự đáp về đạo tràng mà trở thành một thời pháp vi diệu, khiến ngũ căn hướng về đạo nhất thừa. Ngũ căn dụ cho 500 thiên nhân, tức thiện pháp. 500 trời người cũng có hai: một là trời người bên ngoài, hai là trời người bên trong. Cũng như vấn đề độ tận chúng sanh bên trong và chúng sanh hiện hữu bên ngoài vậy. Sau cùng, từ chư đại đệ tử của Phật, chư Bồ Tát, đại Bồ Tát đều công nhận kính phục Duy Ma Cợt, tức tâm thanh tịnh, là bậc nhạo thuyết biện tài. Trừ Đức Như Lai ra, khó ai chế phục Duy Ma. Bồ Tát trì thế. Chánh văn: Phật bảo Bồ Tát trì thế, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cợt. Bồ Tát trì thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con ở nơi tịnh thất, bấy giờ ma ba tuần đem một muôn 2000 thiên nữ giống như trời đế thích, trỗi nhạc đờn ca, đi đến chỗ con ở. Ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý, con cho là trời đế thích nên bảo rằng: Lành thay, mới đến Kiều Thi La, dù có phước chớ nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cội lành, ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Ma Dương nói với con rằng: Xin ngài nhận một muôn 2000 thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói rằng: Ông đừng cho vật phi pháp này, tôi là kẻ sa môn Thích Tử, việc ấy không phải việc của tôi. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cợt đến nói với con: Đây chẳng phải đế thích, mà là ma đến quấy nhiễu ông đó.

tức tâm thanh tịnh. Có câu: ma Phật hình dung xem cũng vậy, nhưng thánh phàm tâm địa khác nhau, mới thấy tưởng rằng trời đế thích, nào già thiện ác khác đâu nào. Nếu không có tịnh danh thì khó phân biệt được thiện và bất thiện. Khi tịnh danh chưa xuất hiện thì Bồ Tát trì thế lúng túng đối với pháp hữu lậu. Điều sự này cũng có thể là một thông điệp nhắn nhủ chư Bồ Tát rằng trên đường lục độ vạn hạnh, để đến đích vô thượng giác, sẽ đối đầu các loài ma, sẽ gặp phải rất nhiều chướng duyên. Theo tinh thần của pháp đối đãi thì hễ có Phật là có ma, có chánh là có tà, có thiên đường là có địa ngục. Thứ đến còn có pháp đối đãi nữa, như người thì có thiện nhân ác nhân, thần thì có thiện thần ác thần, quỷ thì có thiện quỷ ác quỷ, ma thì cũng có thiện ma và ác ma, thú có thiện thú ác thú. Riêng có lớp trời thì không có vấn đề thiện trời và ác trời. Dường như cảnh giới trời là cảnh giới thuần thiện, cảnh giới hưởng phước của những nhân lành đã gieo. Cho nên trên đường vô thượng giác, chư Bồ Tát lấy lục độ vạn hạnh làm xe, lấy bố thí, xả ly làm bước khởi hành, khởi động số một, tức số mạnh vượt lên dốc tham sân si của chấp ngã. Việc ấy làm chấn động đến những kẻ đang hưởng phước vua trời, nên họ đến cật vấn Bồ Tát về việc bố thí cả vợ con quốc thành, đầu mắt tủy não, làm những việc mà cả thế gian không ai làm được, nhẫn những điều khó nhẫn mà cả thế gian không ai nhẫn được. Ngần ấy để câu gì? Làm ma dương ư? Phạm dương ư? Đế thích ư? Chuyển luân thánh dương ư? Bồ Tát đáp rất thản nhiên: ta chỉ cầu được toàn giác để cứu giúp chúng sanh được toàn giác như ta thôi. Qua sự đối đáp của Bồ Tát với vua trời, chúng ta thấy muốn làm được ma dương, tức ma ba tuần, đâu phải là dễ. Phải tích góp phước đức thật nhiều, tu những hạnh lành một cách đáo để mới được hưởng quả phúc làm ma dương, chứ đâu phải dễ dàng ngẫu nhiên hưởng được phước quả ấy. Theo chú thích của dịch giả, về Bồ Tát trì thế thì ma ba tuần, người Tàu dịch nghĩa là ác giả, sát giả. Thứ ác ma có ác ý, làm các việc ác, thường muốn làm dứt mất huệ mạng của người tu hành. Lời dịch này không hoàn toàn đúng, chỉ đúng ở khía cạnh đối với người tu giải thoát, đối với chư Bồ Tát cầu quả vô thượng Bồ Đề mà thôi. Cho nên câu chuyện ma ba tuần dẫn một muôn hai ngàn thiên nữ đến chỗ Bồ Tát trì thế, cúi đầu làm lễ cung kính thưa rằng: thưa chánh sĩ, xin hãy nhận 12.000 thiên nữ này để dùng vào việc quét tước hầu hạ. Câu chuyện ma ba tuần và Bồ Tát trì thế, ý pháp chỉ ra rằng Bồ Tát đang thiền quán ở nơi thất về thập nhị nhân duyên. Một muôn 2.000 thiên nữ tâm còn vướng mắc chút xíu là cho rằng thật có 12 nhân duyên để quán, thật có phước báu để tu, thật có cội lành để học, thật có tài sản bền vững để giữ gìn. Tâm Ngài còn lẩn quẩn trong sự vướng mắc thiện pháp này. Tuy nhiên, Ngài cũng tự phản đối, không chấp nhận quan điểm của chính mình. Bỗng tâm thanh tịnh của Ngài hiện ra, bảo cho Ngài biết rằng các pháp vốn không pháp gì thật là pháp gì. Tùy tâm, tùy cảnh, tùy hiện. Nếu tâm tịnh thì cảnh tịnh, tâm động thì cảnh động, tâm Phật thì cảnh Phật, tâm ma thì cảnh ma, tâm phàm thì cảnh phàm, tâm thánh thì cảnh thánh, tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vân vân. Liền theo đó, đổi mê thành giác, đổi vướng mắc ra tự tại, đổi chấp trước thành uyển chuyển vô chấp, đối với hữu vi, vô vi, không còn bị chi phối nữa. nên từ tâm thanh tịnh đón nhận 12.000 thiên nữ thập nhị nhân duyên, và chuyển 12.000 thiên nữ này hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, biển vui ngũ dục thành vô số nguồn vui của Bồ Tát Đạo, tự lợi và truyền bá nguồn vui giải thoát khắp cõi nhân thiên vô tận đăng, đều được lợi ích hạnh lợi tha. Tóm lại, phần việc của Bồ Tát Trì Thế là mượn phần việc ma ngoài để nói ma trong, mượn sự để nói lý, mượn trong để nói ngoài, mượn có để nói không, mượn động để nói tịnh, cốt để hiển bày diệu dụng của tâm thanh tịnh vậy.